Thuận Minh, chương 536, sơ định sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phương Đông đế quốc cùng bạo động nông dân trong lúc đó chiến tranh là tàn khốc vô cùng, tất nhiên chủ hòa quan Liêu nhóm không thể nhận chính mình di hộ thể chế bị phá hư, nhưng đối cho tại đây thân thể chế trong vòng quật khởi đại quân phiệt. Mình đế quốc một vị công tước tự phong thân vương Lý Mạnh mà nói cũng là không hề giữ lại nhận. Này không sai biệt lắm là ta sở hiểu biết đến tối hòa bình một lần nội chiến, làm phương Bắc vị kia thân vương quân đội độ giang đặc đến thời điểm, trong thành các đại thần đã muốn là mở ra cửa thành, chỗ ngồi này thềm đá thượng lớn nhất thành lũy liền như vậy không hề trì hoãn đình trệ, lúc ấy có một vị minh quốc cao cấp quan liêu đang ở trong giáo đường làm cầu nguyện, người nhà của hắn nói cho hắn tin tức này thời điểm, hắn thản nhiên nói, không ngại sự, làm xong cầu nguyện nói sau. Bắt đầu ta nghĩ đến hắn là chấn định tự nhiên, sau lại mới biết được cục diện thực an toàn, hắn không tất yếu vì thế lo lắng. Bắt đầu ta nghĩ đến chính mình tài sản sẽ bị quân đội cướp bóc cũng lo lắng của ta vài vị người sáng mắt bằng hữu, bọn họ đều là này quốc gia dự khuyết quan viên, nhưng phương Bắc quân đội đến quá nhanh, muốn tránh né đã muốn là tới không kịp. Chờ ta không yên theo trên giường tỉnh lại, thẳng đến nếm qua cơm chiều, đều không có cảm giác được gì dị thường, thậm chí bằng hữu của ta còn ước ta đi trên sông Tần Hoài giải trí. Mình đế quốc phía nam người đọc sách như thế dối trá, bọn họ khóc giống lưu nước mắt, thậm chí là viết văn vẻ đau mắng phương Bắc vị kia dã tâm ra. Thẳng đến 3 năm sau, ta cùng phương Bắc một gã hải quan quan viên ẩm yến thời điểm mới biết được phía nam giàu có người đọc sách đều ở phương Bắc có đại lượng đầu tư, hơn nữa từ hoàng đế cung cấp bảo hộ, bọn họ trong lúc đó quan hệ đã sớm phi thường chặt chẽ. Cứ việc ta bị nhân nhạo báng, đối với ngươi hay là muốn kiên trì, này từ xưa hơn nữa lâm vào suy yếu đế quốc nhất định đột nhiên đã xảy ra thực thần kỳ chuyện tình, bằng không, bọn họ quân sự kỹ thuật đột nhiên đuổi theo đi lên, ở phương Bắc Thảo Nguyên Lâm Trung, còn có Thát Đát cùng nữ chân man tộc, ở phía nam còn có Minh Quốc quân phiệt cùng bạo động nông dân quân đoàn, cũng mặc kệ là ai tối thượng mặt theo như lời này đó thế lực cũng thừa nhận, đại thân vương Lý Mạnh thống nhất toàn bộ Trung Quốc đánh bại hắn sở hữu địch nhân chính là thời gian vấn đề. Đối với Tề Vương quân đội thuận lợi tiến Nam Kinh Thành, sách sử thượng có đủ loại cách nói, có vẻ thông dụng giải thích là, mục đích chung, vạn dân cảnh theo. Trong thiên hạ nhân chí sĩ, bình dân dân chúng đã sớm là ngóng trông giao châu doanh đã đến lấy tự phát mở ra cửa thành nghênh đón, này đường hoàng cách nói căn bản không bị nhân thải tín cũng không là cảnh thái bình giả tạo thổi phồng hoa chiều thôi. Đại bộ phận chân tướng đều là ở chút người Tây Dương thầy tu cùng thương nhân bút ký cùng với hồi ức lục chung, hơn nữa có chút văn nhân tư nhân ghi lại cũng có thể cho nhau xác minh. Bắt đầu thời điểm, rất chút chân tướng đảng hưng phấn một phen, nghĩ đến có thể tìm được giao châu doanh ở dưới thành đầu rơi máu chảy thất thảm trọng luận cứ, ai ngờ đến người Tây Dương ghi lại chung cũng là phong khinh vân đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân sự đại thần sĩ Anh Lệ thuộc trực tiếp bộ đội mở ra cửa thành tịch hoạn quan lô cửu đức bộ đội cùng với từ công tước bộ đội liên hợp lại vô đến. Nhưng là phương Bắc bộ binh đoàn vào thành sau, hết thảy chống cự tiêu thất, giống như sở hữu chiến tranh đều không có phát sinh quá giống nhau. Cao cấp quan liêu cùng các quý tộc nhanh chóng bắt đầu đầu hàng. Ngược lại tối mặt trên này về đối phía nam hào môn sĩ tộc miêu tả có chút thú vị. Trở thành rất nhiều văn vẻ trích dẫn đối tượng hay là mỗ ta cay độc tạp văn. Trên thực tế, toàn bộ Nam Trực Đại phía Nam bố trí xuống dưới phòng ngự duy nhất chuẩn bị tác chiến là ứng thiên tổng binh Hoàng Công. Nhưng hắn bố trí chống cự ở Hoàng Quang Hoàng đế Chu Từ một phong chiếu thư hạ hỏng mất là trung thần. Vậy muốn nghe Hoàng đế ý chỉ nếu Hoàng đế mệnh lệnh ngươi đầu hàng. Ngươi nếu kháng chỉ, thì phải là bất trung. Về phần Hoa Mã Lưu Lưu Lương Tá sớm là giao ra quân đội. Đem chính mình vàng bạc tế nhuyễn thu thập hảo, tuy thời chuẩn bị giao châu doanh lại đây tiếp thu. Hắn nhưng là phái người hỏi thăm qua phía Bắc sự tình. Cùng chính mình không sai biệt lắm Cao Kiệt trực tiếp bị cướp đoạt quân quyền. Cao đệ còn lại là thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được. Chính mình vẫn là thức thời điểm hảo. Nam Minh nội các thủ phụ, lễ bộ thượng thư Lưu Tông Chu một thế hệ đại nho. Làm người ngay ngắn, bị cho rằng là tối khả năng tuẫn quốc, thành phá tin tức rơi vào tay hắn trong tai thời điểm. Hắn chính cấp tiểu hoàng đế giảng bài. Hắn vài cái môn nhân đệ tử đều là thực khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình lão sư, sợ Lưu Tông Chu học nhai sơn lục tú phu, lưng tiểu hoàng đế nhảy đến địa phương nào đi. Khả Lưu Tông Chu nghe thế tin tức chính là dại ra nửa ngày, khi hắn nhìn đến tiểu hoàng đế khóc vài tiếng sau, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình sau, gần là thở dài một hơi, mở miệng nói. Bệ hạ, ngươi tuổi còn nhỏ, nay chỉ thiên hạ không cần đề, này tự thân tu dưỡng cũng là muốn học nguyện ý tọa của ta đệ tử sao? Nghe được Lưu Tông Chu đối Chu Từ tự xưng, ta tại đây thư phòng chung mọi người hai mặt nhìn nhau, một bên là cảm thấy cổ quái, một bên là cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn nói tối buồn bực nhân hẳn là Bình Nam tướng quân Mã Cương, hắn lần này Nam Chinh hành động căn bản không phải một hồi chiến đấu, mà là một hồi võ trang đi dạo tiêu hao đạn pháo không vượt qua hai vị sổ duyên. Qua bốn vị sổ, ngẫm lại chính mình vốn là Tề Vương tọa hạ thủ tịch đại tướng. Khả hiện tại Triệu Năng đang ở Thiểm Tây tác chiến, tương lai đối Tây Mông Cổ bên kia tự nhiên là Thiểm Tây cánh quân, mà Trần Lục Tắc đã muốn là đánh hạ Tương Dương, kia chiến đấu cứ việc cũng là lơ lỏng, có thể sánh bằng chính mình đánh hạ Nam Kinh bắt làm trò hề rất nhiều, Vương Hải bên kia còn lại là chuyên lực đối phó Thát Lỗ. Rõ ràng là đã biết biên công lao không thấy được, hắn hiện tại đặc biệt mắt thèm Vương Hải bên kia, cứ việc ai đều biết nói đánh Thát Tử đó là tối vất vả, khả phàm là Tề Vương thân cận nhân cũng đều biết Tề Vương đối Thát Tử cái loại này cừu hận thấu xương, đánh Thát Tử nhất vạn công lao còn hơn đánh Minh quân 10 vạn. Trước mắt còn đáng giá động tù cũng là hai nơi, một cái ở Giang Tây cùng Võ Xương chiếm cứ chữ Nam Công Tả Lương Ngọc, một cái là ở tự xưng Bát Đại Vương Trương Hiến Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này hai cái đại địch như thế nào tính toán cũng là đánh hạ Tương Dương tiến hành Hồ Quảng tiến công chiếm đóng Trần Lục phương diện hội nhanh hơn tiếp chiến, đã biết biên nếu không đánh hạ Chiết Giang, thật đúng là đằng không ra tay đến. Chiết Giang không có gì cường chiến đấu thượng nhưng thật ra sẽ không tiêu phí công phu, nhưng chân chính phiền toái là hai cái tỉnh bàn, muốn hoàn toàn bình định cũng là yếu chậm trễ không ít thời gian. Địa phương phía trên phương diện mặt phản ứng các lộ đại tướng tâm tư không đi quản hắn, cùng bí thư giam chủ sự Viên Văn Hoành phòng trừng không sai biệt lắm, ngày hôm sau Mã Cương cấp báo là đưa tới, Độ Giang thành công, thế như phá tú. Này tin tức rất nhanh đã bị Tề Vương phủ đưa hướng tứ phương, hơn nữa công kỳ thiên hạ tế nam toàn thành bách quan bình dân, nghe nói tin tức này sau, mỗi người có hân hoan thỏa mãn sắp hiện nay, đã muốn có thể nói thiên hạ đã định còn lại cũng không chừng vì hoạn tế nam bên này, đều là quan lại tướng quân cùng với các nha môn làm việc nhân viên còn có bọn họ người nhà, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là theo Long Chi Thần, phú quý bình an đã muốn là có thể cam đoan. Có khác nhất kiện thú sự tế nam biết nha môn được đến thanh tra tư một phần thông báo văn báo, nói là tế nam thành gần đây thiên nhập người chung, có ba người cần chú ý, một người tên là Hạ Nhân Long, một người tên là Bạch Quảng Ân, một người tên là Cao Đệ, đều là mang theo gia quyến cùng tế nguyễn, chuẩn bị đến bên này làm Thái Bình phú ông gia. Minh quân thuận quân ở Tương Thành đại chiến sau, thật đúng là làm cho Hạ Nhân Long cùng Bạch Quảng Ân chạy thoát đi ra ngoài, chính là Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc không còn có tin tức, có lẽ là chết ở loạn binh bên trong. Hạ Nhân Long cùng Quảng Ân bên người còn cùng này đó trung tâm thủ hạ, đều là chút đánh già đi trận hung hán, dựa vào những người này thủ trở lại địa phương ở khỏa hiệp chút quần áo nhẹ nhân tụ cũng là một chi không nhỏ lực lượng, bất quá hai người kia đều là trong lòng hiểu được như thế nào tụ tập nhân tụ cũng không phải Sơn Đông đối thủ, năng thoát được tánh mạng đã muốn là rất may, làm gì lại đi chịu chết. Người nhà gia sản thượng ở, nhưng này thế cục đã muốn là Tề Vương yếu nhất thống thiên hạ, muốn khởi binh là địch đó là muốn chết, đã có thể như vậy đứng ở quê nhà, ai biết có thể hay không có nhân đem chính mình trở thành công lao giao ra đi, một khi đã như vậy, không bằng thoải mái ở tại Tề Vương mí mắt năng nhìn đến địa phương, dù sao đã ở nơi đó làm lương dân, Tề Vương cũng muốn cấp người trong thiên hạ làm khoan dung độ lượng tư thái nhìn xem, hiện nay ai còn đồ cái gì, năng quá cái Thái Bình ngày dĩ nhiên thỏa mãn. Không riêng gì này vài người là này ý tưởng, Đại Minh cầm binh đại tướng, lại không có gì huân quý thân phận, đều là bình thường tính, Giang Nam Hoàng Công cùng Lưu Lương Tá cũng là không sai biệt lắm tâm tư, quan ngoại Ngô Tam Quế nghe nói cũng là. Những người này đã muốn không tính lại tiến vào quan trường, bọn họ cũng không có cơ hội này, khả dù sao cũng là võ tướng xuất thân, nhà mình thân tộc đệ tử còn muốn đi có cái tiến bộ, đều nghe nói Trần Vĩnh Phúc con Trần Đức hiện nay đã muốn là Tề Vương lệ thuộc trực tiếp đại quân đoàn thủ bị, nhà mình đệ tử cũng có thể gần thủy ban công đi bộ đội, tương lai cũng có thể ở tân hướng cái quan chức phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhà mình đệ tử đều là quân nhân thế gia, này huấn luyện thượng cùng thể năng thượng vẫn là có tự tin, bất quá này cũng là mang đến một cái ưu việt. Hoa Nguyên Niên cùng Hoa 2 năm, Lý Mạnh Lệ thuộc trực tiếp bộ đội quân tốt chất lượng rất cao, những người này đều là thăng chức rất nhanh. Hiện tại Tô An Kỳ phải làm chuyện tình, là chuyên môn chế định an bài nha dịch đến theo dõi, càng cẩn thận công tác khẳng định là từ thanh tra tư an bài phụ trách cũng là không cần quan tâm nhiều lắm. Một ngày này hắn đi góp lời sau, ngày hôm sau Tề Vương phủ còn có nhân lại đây hạ lệnh, để chi phủ nha môn ngục giam giam giữ trọng phạm Cảnh Mỗ, này cũng là hết thảy sáng lập bất đắc dĩ, trước mắt tế nam thành trọng phạm đều là ở nguyên lai tế nam chi phủ nha môn ngục giam chung giam giữ tân ngục giam vẫn là ở tu kiến bên trong. Cảnh giáo chủ đã sớm không phải khởi sự cùng phía trước cái loại này hăng hái bộ dáng, hắn cuối cùng là đã biết Tề Vương rốt cuộc vì cái gì là Tề Vương, mà chính mình lại chỉ có thể là làm Phật Di Lặc giáo giáo chủ nguyên nhân, mỗi ngày lý ở nhà giam lý cứ việc cũng mà bắt đầu ăn chút đau khổ, sau lại là nhốt mà thôi, nhưng này cảnh giáo chủ lá gan đều đã muốn dọa phá. Bị đưa Tề Vương phủ thời điểm, nhân đã muốn là sụi lơ trên mặt đất không dám nhúc nhích, nghe được có người cười hỏi hắn nói. Người muốn chết vẫn là muốn sống. Cách chương.